Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 242 một đôi nhị. Chương 242 một đôi nhị, đại huynh ngươi mau tới đây. Trăm triệu không thể chung cái này gian trá tiểu nhân kế. Oanh, Khổng Ôn Cung bị kim giáp lực sĩ diều lớn đẩy lui. Kiếm tiêu con rối vô diện nhảy dựng lên. 99 đem tế kiếm mưa rền gió dữ bắn nhanh. Kiếm tiêu con rối cùng kim giáp lực sĩ đều là trúc cơ hậu. Kỳ thực lực làm Khổng Ôn Cung sứt đầu mẻ chán. Khổng Ôn Cung áp lực tăng gấp bội. Biên lui biên thao tác thiết phiến pháp bảo ngăn cản. Đồng thời tế ra một cây bút lông. Điểm mặc hóa pháp. Lấy một địch hai. Hắn vừa rồi chính mình tuyển hai đối một. Giang Nguyệt Bạch đành phải thành toàn hắn. Nếu không phải ký sinh yêu thuật yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể phát huy ra hút Khổng Ôn Nhượng giống nhau hiệu quả. Nàng còn dùng phí này công phu. Khổng Ôn Lương quét mắt nhảy nhót lung tung nhị đệ. Hắn quanh thân mặc ảnh thật mạnh. Họa long sinh hổ thượng có thể ứng đối. Ta sở tu chính là quân tử kiếm nói. Từ trước đến nay khinh thường lấy nhiều khi ít. Lấy cường lăng nhược. Hôm nay khiến cho một mình ta trước gặp ngươi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Âm thầm quét mắt cách đó không xa trận kỳ. Đường Vị Miên cùng nàng nói qua, mắt trận ít nhất có ba chỗ, cần thiết đều nhổ mới có thể phá trận, bảo vệ cho ba chỗ mắt trận. Tất là thế gia trung mạnh nhất Khổng Thị, Phương Thị cùng Lục Thị Tinh Anh, mà nàng trước mắt Khổng Ôn Lương. Lại là này tam trong nhà người mạnh nhất, lần này thế gia đệ tử dẫn đầu người, Giang Nguyệt Bạch cũng tưởng lĩnh giáo một chút. Thế gia đệ tử lợi hại. Hành, ta kính ngươi là điều hán tử, có Khổng Thị khí khái, một mình đấu liền một mình đấu. Tiếng nói vừa dứt, Khổng Ôn Lương tế khởi trường kiếm, dòng nước thanh nhuận quang hoa nháy mắt tràn ngập, ở hắn quanh thân hình thành một đạo dòng nước vòng bảo hộ, thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên, một cổ mạnh mẽ khí thế từ Khổng Ôn Lương trên thân kiếm bùng nổ. Không dung khinh thường, thấy thế, Giang Nguyệt Bạch thu đao đổi thương, hỏa lôi thương vừa ra, Giang Nguyệt Bạch trên người nháy mắt lửa cháy hừng hực, hình thành uy vũ chiến giáp, trùng tiêu khí thế cùng Khổng Ôn Lương trên người như nước quân tử chi khí cách không va chạm, thế. Lực ngang nhau, như nước với lửa, tiếp kiếm, Khổng Ôn Lương trầm giọng hét lớn. Trong phút chốc chém ra thượng trăm kiếm mang hóa thành một cái rồng nước. Rít gào đánh sâu vào. Đem Giang Nguyệt Bạch cuốn vào long uy bên trong. Kiếm mang phá không dị khiếu. Xé rách không khí. Cùng nhận lưu phong giết lưỡi dao cơn lốc có hiệu quả như nhau chỗ. Giang Nguyệt Bạch trên người. Viêm giáp cháy bùng. Nhiệt lưu kéo cuồng phong cùng rồng nước kịch liệt va chạm. Trường thương đâm mạnh. Kẹp nóng cháy ánh lửa, sát ra trùng vây, ầm ầm ầm. Thương mang bóng kiếm phân phân hợp hợp, mãnh liệt va chạm, tương hộ triệt tiêu, theo hai người không ngừng giao kích. Quang mang bạo liệt bắn nhanh, mặt đất bị tạc ra một cái lại một cái hố sâu, nơi xa Khổng Ôn Cung huy mặc thành lãng. Bước lui vô diện cùng kim giáp lực sĩ. Ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung lưỡng đạo thân ảnh mau như kinh hồng. Lưỡi mác giao kích tiếng động như sấm điếc tai, Khổng Ôn Cung kinh ngạc há mồm. Căn bản không thể tưởng được Giang Nguyệt Bạch cùng hắn đại huynh có thể đánh cái thế lực ngang nhau, nhưng là cẩn thận lại xem. Hắn đại huynh thành thạo, Giang Nguyệt Bạch lại lược hiện miễn cưỡng, kim giáp lực sĩ diều lớn chặt bỏ tới. Khổng Ôn Cung vội vàng thu hồi ánh mắt, đẩy ra thiết phiến giá trụ diều lớn, tranh. Khổng Ôn Lương trường kiếm hoành ở ngực, ngăn trở Giang Nguyệt Bạch đâm mạnh mũi thương. Hỏa lôi nổ lên, Khổng Ôn Lương tránh lui không vội bị ngọn lửa đốt tới lông mày. Trong mắt xẹt qua một mặt khiếp sợ, Nàng thương thế như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Quá mạnh mẽ, ai, hồi lâu chưa từng dùng thương, đều mới lạ. Giang Nguyệt Bạch thở dài một tiếng, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy một tia không ổn. Khổng Ôn Lương kiếm pháp bên trong có một cổ khí thế, cùng Hạo Nhiên chính khí giống nhau đặc thù, chí cương chí dương, làm nàng địa sát hỏa phát huy không ra thiêu đốt thần hồn, ảnh hưởng tâm trí hiệu quả, cũng làm nàng hỏa vô pháp khắc chế đối phương thủy, nàng hiện tại còn có thể chống đỡ. Nhưng một khi đánh thành đánh lâu dài, hoặc là đối phương cường thế nữa một ít, nàng nhất định hạ xuống hạ phong, đây là tu vi chênh lệch. Cũng là kiếm tu cường hoành, lại hơn nữa Khổng Thị Nho đạo pháp môn đặc thù, lại tiếp kiếm. Khổng Ôn Lương ánh mắt nghiêm túc, bị Giang Nguyệt Bạch kích khởi ý chí chiến đấu. Thân ảnh nhoáng lên gian phân ra 9 đạo thân ảnh vây quanh Giang Nguyệt Bạch. Đối với trung tâm đồng thời huy kiếm hạ trảm, ngang dọc đan sen kiếm mang bao phủ ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu, không lưu nửa điểm không gian. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại, lập tức phá không né tránh, kiếm mang ở nàng phía sau va chạm tạc nứt. Nhưng vào lúc này, Khổng Ôn Lương dự phán nàng phản ứng, dung trời rồng ngâm từ hắn trên thân kiếm bùng nổ. Vô số mạnh mẽ kiếm mang ở hắn đỉnh đầu hội tụ thành một phen vô sắc trong suốt cự kiếm, kẹp mạnh mẽ khí thế cùng kinh người uy lực, lực chạm tốc độ cực nhanh, làm Giang Nguyệt Bạch căn bản không kịp lại lần nữa thúc dục phá không lóe, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển toàn thân hỏa sát linh khí. Hỏa lôi thương thượng hồ quang vẩy ra, hối thành kinh thiên cuồng lôi. Hỏa cùng lôi mãnh liệt va chạm, ở bạo liệt nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch đề thương đón đánh, oanh, đầy trời hồ quang phun xạ, lưu quang bạo vang, kinh thiên vang lớn kẹp quét ngang ngàn quân chi lực, thổi quét khắp nơi, ngay cả nơi xa kim giáp lực sĩ cùng Khổng Ôn cung đều bị dư ba cường thế ném đi, lưỡng đạo thân ảnh từ nổ mạnh trung tâm bay ngược ra tới. Khổng Ôn Lương liên tiếp lùi mấy bước mới đứng yên, hộ thân dòng nước bị đốt cháy bốc hơi, bốc lên tràn ngập, Giang Nguyệt Bạch nện ở trên mặt đất lăn mấy vòng mới dừng lại. Huyền Vũ Thuẫn vỡ vụn, viêm giáp cũng bị đánh sơ xác, trên người nàng mấy cái địa phương cát vàng chảy xuôi, đều là vừa mới bị đánh trúng vị trí, cái này Khổng Ôn Lương xác thật có điểm lợi hại. Đại huynh làm tốt lắm. Giang Nguyệt Bạch thảm trạng làm Khổng Ôn cung tinh thần phấn chấn. Một lần nữa bò lên, đẩy ra 18 căn phiến cốt, khí thế nghiêm nghị, đón đánh vô diện, cô nãy nãy ta còn không có xuất toàn lực. Đắc ý cái gì? Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, thức hải chung 4 phiến diệp tay đồng thời động tác, cát vàng hãm địa cùng nhận lưu phong sát đồng loạt phát động. Dày đặc mạnh mẽ chấn lực đột nhiên từ Khổng Ôn cung dưới chân bùng nổ, hắn quanh thân 10 trượng nơi nháy mắt hóa thành lưu xa. Khổng Ôn cung huy mặc thành thuyền nhảy dựng lên, lưu xa hối thành bàn tay khổng lồ, đem hắn liền người mang thuyền hung hăng nắm lấy. Kim giáp lực sĩ cùng vô diện tiền hậu giáp kích, nhị đệ Khổng Ôn Lương ý đồ viện thủ, quanh thân trong phút chốc cuốn lên lưỡi dao cơn lốc, dòng nước cái lồng khí bị cắt thành phiến, sắc nhọn hơi thở đột nhiên cắt vỡ hắn cổ. Khổng Ôn Lương con người chấn động, trường kiếm cuốn lên dòng nước, dùng sức chống cự không ngừng hướng vào phía trong đè ép lưỡi dao. Cùng lúc đó, Khổng Ôn Lương một vận chuyển kiếm khí, liền giác phía sau lưng có một đạo hỏa ở thiêu, như phụ cốt chi giòi, như thế nào đều ném không thoát. Giang Nguyệt Bạch nổi giận đùng đùng đứng lên, cùng các ngươi chơi hai thanh mà thôi, thật đương cô nãi nãi dễ khi dễ sao? Trường thương trụ mà, viêm giáp tái hiện, hừng hực lửa cháy bên trong, kim cương hỏa lò công trực tiếp nổ tung tam lò, như du tưới hỏa. Giang Nguyệt Bạch trên người lửa cháy nháy mắt đốt cháy trời cao, khí thế thẳng bức trúc cơ đỉnh, gấp ba chi lực bùng nổ. Giang Nguyệt Bạch một đầu tóc đen ở lửa cháy bên trong phi dương. Ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí, một đôi mắt nhìn chằm chằm Khổng Ôn Lương sau lưng hỏa ấn. Đó là nàng vừa mới liều mạng bị thương in lại đi, đây là lửa cháy trời cao bí điển tầng thứ ba. Đối ứng phù văn, bản thân chỉ có thể làm nhân khí huyết bỏng cháy, thong thả tiêu ma một thân linh khí, nhưng nếu lại dùng thượng tầng thứ tư, phụ cốt, liền có thể bách phát bách trúng. Bất luận cái gì hỏa hệ chiêu thức đều như phụ cốt chi giỏi giống nhau. Khó có thể né tránh, lửa cháy lan ra đồng cỏ trăm thương. Hỏa lôi thương thượng bạo sấm sét, Giang Nguyệt Bạch nháy mắt sát ra thương ảnh trăm nói, như hoàng hà sóng to, hét giận dữ lao nhanh, ầm ầm ầm. Thương kiếm giao kích, cuồng phong tàn sát bừa bãi, rung trời sấm sét hết đợt này đến đợt khác. Từng đạo dư ba quét ngang tàn sát bừa bãi, bài vân xé trời, Khổng Ôn Lương toàn lực chống cự. Khiếp sợ với Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bạo trướng thực lực. Cùng như thế nào cũng tránh không khỏi thương ảnh, ở thương cùng kiếm không hề thở dốc không gian. Kịch liệt va chạm hạ, Khổng Ôn Lương đột nhiên cảm giác vô hình sợi mỏng quấn lên thủ đoạn dùng sức một xà. Kiếm mang trách đi. Khổng Ôn Lương tiết tấu đại loạn, con rối sư khống ti thuật. Nàng chính là sơ tuyển khi độc chọn lục thị hắc y che mặt nữ. Đột nhiên phát hiện làm Khổng Ôn Lương kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Còn có như vậy kịch liệt giao chiến dưới, Giang Nguyệt Bạch còn có thể phân thần sử dụng bí thuật. Thuyết minh nàng có thể nhất tâm nhị dụng, không thể đánh đánh lâu dài, cần thiết một kích phải giết. Nếu không hắn sẽ bị nàng xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị thủ đoạn nhiễu loạn tâm thần do đó hạ xuống hạ phong, tâm niệm nhất định. Khổng Ôn Lương liên tục triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách. Bước ra một chút giữa mày huyết rót vào kiếm chung, một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế từ hắn trên thân kiếm đáng ra, đại lượng linh khí cấp tốc chiều hắn. Trên thân kiếm hội tụ, kiếm khí bay lên không. Ngưng tụ thành 30 trượng hơn to lớn bóng kiếm, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đi, cự kiếm tập sát, Giang Nguyệt Bạch thu thương triệt thoái phía sau, trong mắt hiện lên một mặt mưu kế thực hiện được ý cười, liền chờ ngươi ra đại chiêu đâu. Ngưng quang kính, thu, cổ kính treo không, cự kiếm châu đất xuống biển, nửa điểm bọt nước cũng không kích khởi. Khổng Ôn Lương khí thế uể oải sắc mặt trắng bệch. Lại kinh lại khủng nhìn Giang Nguyệt Bạch trước mặt cổ kính, Giang Nguyệt Bạch khóe môi gợi lên một mạt cười xấu xa, tịnh chỉ vẽ bùa, nàng có thể cùng Khổng Ôn Lương thế lực ngang nhau. Lại không có biện pháp ở không cần kia hai chương át chủ bài dưới tình huống đánh vỡ cân bằng. Nghiền áp tuyệt sát, có thể đánh bại hắn. Chỉ có chính hắn dùng ra, viễn siêu hắn tự thân thực lực tuyệt chiêu, còn cho ngươi. Kính quang chợt lóe, Khổng Ôn Lương lấy giữa mày huyết vì dẫn, hội tụ hắn toàn thân lực lượng sở thành cự kiếm lại lần nữa xuất hiện. Khi thế rộng rãi, nhưng mũi kiếm lại là đối với chính hắn. Khổng Ôn Lương tâm trầm xuống, lần này Khổng thị sợ là muốn ném đại xấu. Oanh! Cuồng phong giống giận, dị khiếu rung trời, lưu quang phun xạ, bụi đất phi dương, Khổng Ôn cung từ lưu xa trung bò ra. Đầy người đều là bị kiếm khí xé rách miệng vết thương. Thiết phiến cùng kim giáp lực sĩ đồng quy vu tận, cán bút cũng bị vô diện chặt đứt, hắn duỗi trường cổ nhìn dần dần tan đi bụi đất. Chờ đợi từ giữa xuất hiện thân ảnh là hắn đại huynh, nha. Ôn công công còn ở đâu? Khổng Ôn cung trong lòng lộp bộp một chút, cứng đờ quay đầu, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch liền ở hắn bên cạnh người, chính chống nạnh đối với hắn cười, kia cười, gọi người sởn tóc gáy, bổng đánh chó đầu, ngoạc kép, tấu chương xong, hết chương.